Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu toàn thân trở nên nóng nảy, tự như kiến đốt, trong miệng nhỏ khẽ ư một tiếng. Cô xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy dưới chân mơ hồ đụng phải vật gì đó thật nóng, khiến cô giật mình. Đừng sợ. Tiếng hắn đã khàn khàn, nhẹ nhàng trấn an cô. Từ Ngôn Hy nghe tiếng Hoắc Dư Viễn, sợ hai tiêu giảm đi không ít, quyết định chủ động vụng về đáp trả lại nụ hôn của hắn. Không biết từ lúc nào, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia đã nằm trên đất. Cả người hắn cũng thoát y, da thịt nóng bỏng ma sát với nhau, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Hôn thật sâu, từ từ tiến vào, từ từ giao hòa với cô, từ từ chạm vào trái tim cô. Từ Ngôn Hy, anh yêu em. Hoắc Dư Viễn, em yêu anh. Đêm đó, hương lavender lan tỏa khắp căn phòng nhỏ ấm áp. Hai mảnh tim dây dưa triển miên, tựa như một đôi long phụng quấn quyết lấy nhau, siết chặt hai mảnh tim đỏ. Đêm chóng qua, bình minh xuất hiện, tia nắng ấm men theo hương hoa chiếu vào căn phòng nhỏ. Người trong ngực khẽ động đậy, Hoắc Dư Viễn nhìn người trong ngực nhíu mày. Đêm qua lăn lộn trên giường, hẳn là rất mệt. Hắn mỉm cười, hôn lên trán cô, tay vỗ về lưng cô, nhìn cô nhu thuận, nằm trong lồng ngực của chính mình mà an giấc. Từ Ngôn Hy mở đôi mắt nhỏ nhìn hắn, nở một nụ cười gió xuân. Mỗi sáng đều có thể nhìn thấy hắn như thế này thật tốt. Hạnh phúc chính là mỗi khi thức dậy, đều thấy đối phương đầu tiên. Mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện nhé. Hãy like, share, ủng hộ và đón chờ những câu chuyện mới tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.